hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, đem cái này mang lên, chương 193, đem cái này mang lên, ý của ngươi là, nó ở biến đại lúc sau còn sẽ thu nhỏ. Thẩm Mặc hỏi, đúng vậy, nam nhân khẩn trương nuốt hạ, lắp bắp giải thích, nếu thời gian dài không có ăn cơm, da sẽ thu nhỏ, biến đoàn, lúc này rất nguy hiểm, bởi vì nó rất đói bụng, ven đường phòng ở toàn bộ sẽ bị nó cướp đoạt một lần. Nói tới đây, hắn như là nhớ tới đồng bạn khi chết thảm trạng, không được run run, trong miệng lải nhải, toàn đã chết, đại gia toàn đã chết. Bạch Vi không kiên nhẫn dựng thẳng lên lông mày. Chết thì chết, ngươi không còn hảo hảo tồn tại sao? Rong dài, có thể hay không đem nói rõ ràng. Thẩm Mặc không tiếng động liếc nhìn nàng một cái. Bạch Vi méo miệng, hừ một tiếng, không nói. Thẩm Mặc hỏi nam nhân kia, ngươi cùng ngươi đồng bạn tiến mê cung sao? Trừ bỏ xà bên ngoài, hẳn là cũng thấy những cái đó đầu đại thân tế tiểu quái vật đi. Những cái đó tiểu quái vật, là xà đồ ăn, nam nhân biểu tình trở nên càng thêm sợ hãi. Môi không được phát run, chúng nó có độc, không thể đụng vào, sẽ lạn rớt, bị đụng tới người, sẽ lạn rớt, không thể bị đụng tới. Không thể, lời nói lộn xộn, miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Bạch Phi nhíu mày đi xem Đàm Tiếu mặt, vừa rồi Đàm Tiếu bị hồ vẻ mặt quái vật huyết, nhìn qua không có việc gì. Hiện tại cũng không có thối rữa dấu hiệu, chẳng lẽ nam nhân đang nói dối? Cũng không nhất định, khả năng cần thiết bị quái vật cắn được, mới có thể tiếp xúc đến độc tính. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, chỉ là nơi này thật sự quá ghê tởm, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng tự hỏi. Nàng hiện tại liền hô hấp đều cảm thấy thống khổ. Bạch Phi bực bội che lại miệng mũi, Thẩm Mặc nhưng thật ra đạm nhiên như thường. Cùng mặt khác người thương lượng, chiếu như vậy xem ra, này trong mê cung chủ yếu có hai cái phiền toái. Một cái là sẽ biến trường biến đoàn tham ăn xà, một cái khác là tham ăn xà cắn nuốt mục tiêu. Cũng chính là chúng ta nhìn đến tiểu quái vật, nếu dựa theo tham ăn xà trò chơi thông quan hình thức. Chúng ta chỉ cần ở xà trưởng thành đến nhất định giai đoạn khi đi theo nó mặt sau. Là có thể tìm được xuất khẩu, này không dễ dàng a. Thừa lão sư lo lắng sốt ruột, mê cung lớn như vậy, đi theo xà nguy hiểm quá lớn, đối tốc độ cùng thể lực yêu cầu cũng rất cao a. Nếu trên đường bị bỏ rơi làm sao bây giờ? Nếu trên đường bị phát hiện làm sao bây giờ? Nếu gặp được những cái đó lột da tiểu quái vật nên làm cái gì bây giờ? Nếu xuất khẩu trước sau không xuất hiện, lại nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, nói, ta hòa Đàm Tiếu tốc độ nhanh nhất, có thể trước theo sau nhìn xem, nếu tìm được xuất khẩu, liền trở về thông chi các ngươi, nếu tìm không thấy xuất khẩu, hắn tạm dừng 2 giây, ánh mắt dừng ở Bạch Phi trên mặt, tìm không thấy xuất khẩu, chúng ta cũng sẽ mau chóng gấp trở về, trong lúc này ngươi lãnh đại gia lưu lại nơi này. Không cần chạy loạn, Bạch Phi không vui cùng hắn tách ra. Trong lòng cũng biết chính mình ngồi xe lăn thật sự vướng bận. Bĩu môi nói, ngoa kép, vậy các ngươi muốn nhanh lên trở về, Thẩm Mặc gật đầu. Dặn dò nàng, có chuyện gì liền cùng thừa lão sư thương lượng, đừng chính mình sằng bậy, Bạch Phi lập tức dựng thẳng lên lông mày. Ta khi nào sằng bậy quá, lại nhảy dài dòng một đống vô nghĩa. Thẩm Mặc cười cười, quay đầu xem Đàm Tiếu. Chúng ta đi ra ngoài chuẩn bị, Đàm Tiếu gật đầu. Đi theo hắn đi ra ngoài. Bạch Phi thích tụ cắn môi dưới. Nhìn hai cái nam nhân đi phía trước nhà ăn. Bọn họ bay lên không ba lô. Hướng bên trong trang chút ít thức ăn nước uống. Sau đó lấy thượng từng người tiện tay vũ khí. Ngoa kép, nàng yên lặng cùng qua đi. Lôi kéo Thẩm Mặc góc áo. Thẩm Mặc quay đầu lại xem nàng, Bạch Phi từ trong bao lấy ra một cái búp bê Tây Dương. Tắc hắn trong tay, muộn thanh nói, đem cái này mang lên, búp bê Tây Dương vừa tiếp xúc lòng bàn tay. Thẩm Mặc liền minh bạch này đạo cụ sử dụng, hắn nhéo nhéo búp bê Tây Dương, khóe miệng hơi kiều, cùng ngươi lớn lên rất giống, Bạch Vi mắt sáng rực lên. Vậy ngươi coi như làm đem ta mang theo trên người bái, cảm ơn đại gia. 800 hơn Trương Bình, ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi tìm biên tập cải danh. Hy vọng biên tập có thể chọn chung một cái. Tấu chương xong, hết chương.